Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, kỹ nữ. Vệ đàn sinh có thể nhận thấy được tầm mắt của hắn. Hắn chôn ở trong ngực hắn, đem chính mình tứ chi cố ý thả được cứng ngắc chút. Quả nhiên, cặp kia mang hai cánh tay của hắn nắm thật chặt, lỗ thâm hình như là thực yêu cười. Theo ngày hôm qua khởi, Tích Thúy liền nhìn đến trên mặt hắn vẫn mang cười ý. Tại liên can tội phạm chung, hắn cười vẻ nho nhã, giống như rất thân nặc, nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn là cái rất hảo ở chung người. Chung quy hắn giết người thời điểm cũng là mang theo cười, lộ ra cổ vẻ nhẫn tâm cho lệ khí, đối mặt giết người khi vẫn còn mang nụ cười lỗ thâm. Tích Thúy không thể cũng không dám khinh thị hắn. Vệ đàn sinh sợ hắn, Tích Thúy ôm sát hắn một ít, ngồi xổm trên bả vai hắn, hầu tử không kiên nhẫn chi chi kêu hai tiếng. Lỗ thâm vỏn vẹn chỉ nhìn vệ đàn sinh một chút, liền giống như không thèm để ý bộ dáng, lại thu hồi ánh mắt, cười hỏi nàng: Lão Lục, ngươi đi đâu? Thường lui tới ăn cơm liền tính ra ngươi tối tích cực, như thế nào hôm nay ăn cơm trưa ngươi đổ đã tới chậm? Tích Thúy học trong phim truyền hình bên trong những kia lục lâm hảo hán bộ dáng, ngốc hề hề nở nụ cười hai tiếng, lấy ra một tay, vươn ra bàn tay rộng mở tại vệ đàn sinh trên người nhất phách. Hắn thúi quá, ta dẫn hắn đi bên ngoài tắm rửa. Có thể là nàng so sánh khẩn trương duyên cớ, trong lòng tiểu nam hài bị hắn chụp được kêu rên một tiếng. Nàng sẽ không may mắn cho rằng lỗ thâm sẽ bị lời nói dối của nàng lừa bịp qua đi. Cùng này bị lỗ thâm nhìn ra nói dối, rơi vào cùng ngày hôm qua thương nhân một cái kết cục, chi bằng nói thẳng lời thật. Đại ca, ta đây liền đem hắn buông xuống, trở về với ngươi ăn cơm. Không cần. Tích Thúy sửng sốt. Cái gì? Lỗ thâm cười nói, dẫn hắn cùng một chỗ đi thôi. Chấm chấm. Cùng ngày hôm qua so sánh, hôm nay cơm trưa phong phú không ít, gạo lứt cơm trong lăn lộn không ít trắng bóng hảo gạo, mặt trên đắp một tầng thịt bã đậu nhi. Chỉ là này cơm đối Tích Thúy mà nói, sau ngày hôm qua càng thêm khó nhập khẩu. Nàng không biết lỗ thâm nhường nàng mang theo vệ đàn sinh tới dùng cơm rốt cuộc là có ý tứ gì, mà lỗ thâm giống như thật sự chỉ là thuận miệng nhắc tới. Bị những người khác hô đi uống rượu, một nhóm người chen tại một cái trong phòng ăn cơm, mùi mồ hôi nhi cùng mùi dầu nhi xen lẫn cùng một chỗ, làm người ta sắp buồn nôn. Bọn họ đổ không ghét bỏ, cãi nhau cười mắng tiếng càng là muốn vén phá nóc nhà, hùng hùng hổ hổ đều là chút khó nghe lời nói thô tục. Lúc này có tiền liền có thể xuống núi hào hào chơi lần trước. Đại ca, ngươi khi nào cho chúng ta làm điểm tiền bạc hoa hoa? Lỗ thâm ngồi ở thủ tòa, uống cả một chén rượu, cười nói, ngươi sợ cái gì? Không thể thiếu của ngươi. Vẫn là nói ngươi cả ngày sấm quá môn, ăn không trà, gọi ngươi chủ chứa cho đuổi ra ngoài. Vô nghĩa, những kia này xem ra gia ta anh dũng thần võ, mỗi người quấn ta, cũng không chịu nhường ta xuống giường. Tích Thúy một bên không yên lòng nghe, một bên đem trong bát thịt bã đậu nhi đừng đến cùng nhau, chỉ lựa chọn chút đồ chua ăn. Bọn họ ăn thịt đều là thịt mỡ, thịt mỡ vẫn sấm đến đáy bát. Tích Thúy ăn mấy miếng, thật sự cảm thấy ngán muốn ói, liền dừng chiếc đũa, nhìn vệ đàn sinh. Vệ đàn sinh đổ không giống nàng như vậy soi mói. Có gì ăn gì, trong bát thịt mỡ hết thảy ăn được sạch sẽ. Chờ vệ đàn sinh ăn xong, Tích Thúy trong bát cơm cơ bản vẫn là không nhúc nhích bao nhiêu. Ngươi, tiểu nam hài đột nhiên do dự đã mở miệng, thanh âm nhỏ thật nhỏ tiểu. Vệ đàn sinh có thể chủ động mở miệng nói chuyện với nàng, Tích Thúy cao hứng còn không kịp, đây liền đại biểu cho nàng sở làm không phải vô dụng công. Vội vàng chuẩn bị tinh thần hỏi hắn làm sao. Nam hài hơi mím môi, còn ăn sao? Không ăn, ngươi muốn ăn? Tích Thúy sửng sốt, thấy hắn nhìn mình bát, liền phản ứng lại đây. Hắn cái tuổi này tiểu hài, trên căn bản là gia trưởng đuổi theo ở phía sau ăn cơm. Giống hắn như vậy không kén ăn lại nguyện ý ăn cơm. Đổ rất ít gặp, nàng không quá vui vẻ có người ăn chính mình còn dư lại gì đó. Đương nhiên cũng không nguyện ý nhường vệ đàn sinh ăn. Bát cho ta, Tích Thúy thân thủ, ta cho ngươi đi bới cơm. Vệ đàn sinh lắc đầu, lại rúc về. Tích Thúy không có biện pháp, đành phải đem trong bát không nhúc nhích qua. Sạch sẽ đồ ăn đầy đến vệ đàn sinh trong bát. Ăn đi, đa tạ ngươi. Bưng bát, tiểu nam hài còn không quên lễ tiết. Thấp giọng nói, thanh âm hắn tuy rằng tiểu nhưng ở tiếng động lớn ầm ĩ hoàn cảnh chung lại nghe được rõ ràng thấu. Đáo, vệ đàn sinh như vậy ngoan. Tích Thúy trong lòng tội ác cảm giác không khỏi sâu hơn một phần. Như vậy vệ đàn sinh, gọi nàng như thế nào công lược? Nàng hiện tại này phúc tôn dung, đi công lược vệ đàn sinh, căn bản chính là biến thái luyến đồng phích. Bất quá, dù cho trong lòng tội ác cảm giác sâu hơn, nàng vẫn là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nàng phải về nhà, nàng vừa không gặp phải cha nam cha khuê mật, cũng không phải cái gì cô nhi. Nàng gia đình viên mãn, sinh hoạt thực hạnh phúc, người nhà còn đang chờ nàng. Nàng không có khả năng vẫn chờ ở một quyển võng văn trong. Này quá hoang đường, muốn về nhà sao sao chiến thắng trong lòng tội ác cảm giác. Tích Thúy bắt đầu cân nhắc, đến cùng muốn làm sao mới có thể thắng được vệ đàn sinh tín nhiệm cùng thích. Hoàn thành nhiệm vụ phán định điều kiện là, vệ đàn sinh chính miệng nói với nàng ra, yêu, hoặc, thích, một loại lời nói. Nhưng hệ thống không có nói rõ. Phải là chỉ tình yêu. Có phải hay không cảm giác khác tình cũng có thể. Tích Thúy tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng là, muốn thật sự chỉ tình yêu lời nói. Nàng cảm thấy nàng khả năng đời này đều về nhà không được. Nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào hệ thống không có như vậy phát dồ. Vệ đàn sinh sau khi ăn cơm xong, nàng liền đem hắn đưa về trong phòng. Hắn không thích hợp chờ ở nơi này. Rất ồn, bọn họ nói đối với hắn ảnh hưởng cũng không tốt. Lỗ Thâm đem hắn gọi tới dùng cơm sau lại không để ý ở một bên. Vệ đàn sinh ở chỗ này, tựa như ngộ nhập trong bầy sói tiểu cừu non một dạng. Không hợp nhau, đứng ở nhà tranh trước cửa. Tích Thúy nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người về tới kia tại ăn cơm nhà lớn. Nàng vừa vào phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy người vẫn là Lỗ Thâm, hắn thật sự quá gây chú ý, lại ngồi ở thủ tòa, muốn cho người không chú ý cũng khó. Trở lại, Lỗ Thâm lời này rõ ràng cho thấy nói với nàng, Tích Thúy gật gật đầu, ra vẻ rất mạnh, đến bồi đại ca uống rượu. Lỗ Thâm liền cười nói, vậy ngươi tới đúng dịp, nàng đang nghi hoặc như thế nào tới đúng dịp. Lại gặp Lỗ Thâm cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống, lĩnh một đám người trực tiếp xuống núi, Nhất Bang Sơn Phỉ không có bất cứ nào che lấp ý tứ. Không kiêng nể gì xuyên qua ngõ phố, tại một hộ nhân gia trước cửa ngừng lại, gia đình này nhìn qua cùng phổ thông nhân gia một dạng không có gì phân biệt. Nhưng đi vào, nhìn thấy mấy cái ngồi nơi đó uống trà cắn hạt dưa nữ nhân. Mới biết có khác động thiên. Tích Thúy nhìn kia mấy cái trên mặt lau yên chi miệng nữ nhân, trong lòng dâng lên một trận cổ quái quen thuộc cảm giác. Chờ nhìn đến mấy người kia nữ nhân chào đón thì Tích Thúy mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, Lỗ Thâm đây là ăn uống no đủ, mang theo bọn họ phiêu kỹ nữ đến. Tích Thúy tâm tình trong lúc nhất thời trở nên phá lệ phức tạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.